Chương 1452, Người trong mộng. Kiều Trí Phương nghe câu nói này, mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, ban đầu với Lâm Phi sống chung qua một đoạn thời gian, đối với Lâm Phi làm người, vẫn tính là hiểu, bây giờ nếu cho một cái bảo đảm, vậy chỉ cần không xúc động hắn cái gì nghịch lân, vậy mình hẳn là an toàn, bất quá lùi một bước nói, coi như là chính mình không chiếm được Lâm Phi bảo đảm, cũng không khả năng một mực ở nơi này chống giữ hình phạt, cuối cùng vẫn là muốn thổ lộ, bây giờ, đã là tốt nhất kết quả. Ngay sau đó cũng sẽ không vòng vo, nói một hơi đi xuống. Lúc ấy, chúng ta đã đến nơi này sau đó, cũng chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, đi theo liền làm một giấc mộng. Làm một giấc mộng, Lâm Phi có chút hiếu kỳ. Đúng vậy, Kiều Trí Phương cười khổ một tiếng, nhắc tới, chính ta đều có điểm không tin, nhưng là giấc mộng kia trung chuyện xảy ra, nhưng là vô cùng chân thực. Trong mộng, ta phản phất là trở thành một người khác, ta tiến vào Lăng Tiêu Môn, sinh hoạt, tu luyện, từng bước một trở thành chí cao. Đăng lâm pháp thân vị, nhưng là ngay tại thành tựu pháp thân sau đó, ta giống như là lâm vào một trận sương mù chính giữa. Sau đó thì sao? Lâm Phi nhíu mày một cái. Sau đó, ta liền đã tỉnh, nhưng là sau khi tỉnh lại, ta nhưng thật giống như là quên mất trong mộng phát sinh qua cái gì. Chỉ là phát hiện, những ta đó trong mộng tu luyện đã sớm mất truyền công pháp, tồn tại trong đầu. Nhưng là ngoại trừ những thứ kia công pháp bên ngoài, còn lại trí nhớ cũng trở nên mơ hồ. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác có dũng khí, sở dĩ cảm thấy mơ hồ. Chỉ là bởi vì ta tu vi không đủ mà thôi, chỉ cần cơ duyên đến, những ký ức ấy, dĩ nhiên là có thể trở về. Ta đúng là đang ngọn núi lớn kia chính giữa tỉnh lại, không biết rõ làm sao, ta đối ngọn núi lớn kia, có một loại rất tinh tường cảm giác, một ít liên quan tới núi lớn này đồ vật, cũng tự nhiên làm theo hiển hiện ra, tỉ như, chỉ cần ta hiến tế đủ quỷ đế yêu đế, là C và Am, qua cờ, thể mở ra ngọn núi lớn này, từ đó cưỡi ngọn núi lớn này, bay vọt ra mảnh không gian này, về lại Lăng Tiêu Môn. Hơn nữa ta cuối cùng là cảm giác có dũng khí, tự hồ ngọn núi lớn này, đối với Lăng Tiêu Các vô cùng trọng yếu, phải nhất định đem mang về. Lâm Phi nghe, nhưng là còn chưa nói hết, chỉ là ở nơi nào cau mày rơi vào trầm tư. Dù sao, này Kiều Trí Phương nói, cũng thật sự là có chút không minh bạch, nằm mơ loại sự tình này liền có chút ly kỳ, càng không cần phải nói trong mộng trí nhớ, liền chính hắn đều quên hết, khi người bên cạnh nếu muốn nghiệm chứng, càng là có không ít trở ngại, phản phất Kiều Trí Phương cũng là biết một điểm này. Cho nên sau khi nói xong, còn liền vội vàng bổ sung nói, ở đó trong trí nhớ, có một chút chi tiết ta mơ hồ lúc này có chút ấn tượng, tỉ như các ngươi ngọn núi lớn này, ta lần đầu tiên xa xa nhìn đến thời điểm, liền mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, phản phất trong mộng thời điểm, liền tự mình làm qua một lần, cho nên ta tới nơi này, một trong, cũng là vì nghiệm chứng trong mộng một ít chi tiết, tỉ như đây, Lâm Phi nhìn hắn một cái, nói thí dụ như, Kiều Trí Phương cẩn thận nói, ở ta trong mộng trong trí nhớ, ở đúc các ngươi ngọn núi lớn này, hẳn là có một vị thần bí tồn tại đã tới một lần, hơn nữa là để lại một chút truyền thừa, hơn nữa kia truyền thừa, hẳn là dùng thực chiến phương thức, để lại một ít kiếm đạo. Mặc dù nói Kiều Trí Phương trong khi nói chuyện, ít nhiều có chút không xác định, nhưng Lâm Phi nghe đến đó, bao nhiêu tin mấy phần, nếu không lời nói, này Kiều Trí Phương cũng không khả năng nói rõ ràng như thế. Nếu như là kiếm đạo hai chữ là căn cứ vấn kiếm tông đặc tính, tùy tiện đoán một chút, nhưng là thực chiến hình ảnh loại sự tình này, cũng rất tư mật rồi. Trừ phi ở đó đại sơn chính giữa sông tới một lần, nếu không căn bản không thể nào biết rõ ràng như thế. Cứ như vậy, này Kiều Trí Phương nằm mơ, chân thực tính cũng coi là được chứng minh. Kiều Trí Phương trong mộng trở thành người kia, thật là đúc này hai tòa đại sơn người, chính là hắn cố ý bày quy tắc, bất luận nhìn thế nào, đều là để cho Kiều Trí Phương với cạnh mình, tiến hành một ít cạnh tranh. Hơn nữa cạnh tranh chính giữa, hắn tự hồ còn cố ý cho Kiều Trí Phương cho một ít cửa sau, ở cạnh mình, còn phải cưỡng ép xông vào đại sơn, mới được truyền thừa thời điểm. Kiều Trí Phương chỉ là buồn ngủ một chút, liền tùy tiện lấy được những chỗ tốt này. Nếu quả thật có quy tắc chế định giả lời nói, vị này chế định giả, thật có nhiều chút thiên vị. Lâm Phi cảm giác, này cất giấu trong đó đồ vật, có lẽ so với chính mình tưởng tượng chính giữa lớn hơn rất nhiều. Nói không chừng toàn bộ sự tình phía sau đồ vật xuất hiện sau đó, sẽ ở chư thế giới thiên chính giữa, cũng đưa tới một trận hỗn loạn. Mình cũng cho phép chỉ là vô tình giữa, liền bị cuốn vào, nếu muốn từ một chút chi tiết chính giữa, suy đoán ra toàn bộ sự tình diện mạo. Thật là có chút khó khăn, những chuyện này, hay lại là lưu đến sau này hãy nói, kia Vương Linh Quang đây, các ngươi lại vừa là thế nào gài bẫy hắn, nói đến cái này, Lâm Phi liền thật có chút tò mò, dù sao, chính mình với Kiều Trí Phương cùng Vương Linh Quang, đều có một đoạn thời gian sống chung, đối hai người này cũng coi như là hiểu, Vương Linh Quang xưa nay làm việc chững chạc, không đạo lý ở ngoài sáng biết có nhân nhìn mình chằm chằm dưới tình huống, còn không có phòng bị, mà Kiều Trí Phương tuy nói là suy nghĩ linh hoạt một chút, nhưng cũng không phải khinh địch như vậy thì phải tay đi. Ở chỗ này nói đến gài bẫy Vương Linh Quang chuyện, Kiều Trí Phương đều là bao nhiêu có vài phần mất tự nhiên, thực ra, ta làm thời điểm chính là biết thời biết thế mà thôi. Ừ, ta đã sớm quan sát được, Vương Linh Quang thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ đến một cái địa phương, cũng không biết là làm gì, cho nên ta coi như được rồi thời gian, ở cái kia địa phương bày ra liên hoàn đại trận, lại lưu lại một đầu trong cơ thể bị gieo xuống tâm trận quỷ đế. Lúc ấy Vương Linh Quang đến nơi đó sau đó, quả nhiên là với quỷ đế xảy ra mâu thuẫn, khi chung quanh đã sớm bố trí xong đại trận, cũng là bị liên tiếp nổ. Thấy Lâm Phi nhíu mày, Kiều Trí Phương nhất thời trong lòng máy động, liền vội vàng nói, ta đây liền dẫn ngươi đi cứu hắn, lấy Vương Linh Quang thực lực, bây giờ hẳn không có việc gì mới đúng, đi thôi. Lâm Phi nhìn hắn một cái, nhưng là từ chối cho ý kiến, chỉ là đem tu vi phong cấm sau đó, giải khai kia bốn đạo đinh ở tứ chi màu bạc quả chù y. Ở Kiều Trí Phương dưới sự yêu cầu, lại thuận tay mang theo ở một gian khác hang, hôn mê bất tỉnh Bàn Thông, cộng thêm Úc Hoa cùng Mạng Châu Phi, đoàn người hướng về kia Vương Linh Quang bị kẹt địa phương đi. Lần này đi ra ngoài, trên đường vẫn là không thái thái bình, đủ loại không gian liệt phùng ngẫu nhiên du động, có lúc lại sẽ có các chủng tộc sinh linh, từ không gian liệt phùng chính giữa rơi xuống đi vào, trở thành trên đất liền một thành viên. Bất quá phiền toái nhất, nhưng là những thứ kia du lịch ở nơi này trên đất liền sinh linh, phần lớn sinh linh rơi vào nơi đây sau đó, thực lực không đủ rất nhanh sẽ biết lần nữa rơi xuống vào không gian liệt phùng bên trong, hoặc là trở thành những sinh linh khác thức ăn.